Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419. Nhân loại 1. Bây giờ địa ngục chỉ có 22 tòa tiểu địa ngục có ngục vương trấn thủ. Này 22 tòa trong tiểu địa ngục cũng không bao quát Tình Hoàng Vạn Kiếp tiểu địa ngục. Sớm tại 300 năm trước, Tình Hoàng vẫn lạc vào cái ngày đó, thông hướng Vạn Kiếp tiểu địa ngục Nại Hà Kiều liền khôi phục nguyên trạng. Nại Hà Kiều trước trên tấm bia đá, Vạn Kiếp, hai chữ này, chỉ còn lại có dấu vết mờ mờ. Nguyên bản bị máu nhuộm đỏ màu mực lại là đã biến mất không còn tăm tích. Luân hồi quảng trường làm kết nối 81 tòa tiểu địa ngục kết nối hạch tâm. Luôn luôn là tương đối náo nhiệt. Các phương sứ giả tại xuất nhập tiểu địa ngục thời điểm, cơ hồ đều sẽ thông qua nơi này. Tự nhiên sẽ có đại lượng đoàn người lưu động. Lúc này, trên luân hồi quảng trường, từng cái lui tới đám sứ giả đều ngừng chân bất động. Từng đạo trong tầm mắt đều có kinh ngạc, sùng kính các loại cảm xúc. Cái đó là đệ nhất sứ giả Lạc Đăng Lạp Mỗ, còn có vị kia tân tấn đệ nhị sứ giả Lâm Vũ. Hai người bọn họ nhanh như vậy liền quen biết. Dù sao toàn bộ địa ngục cũng chỉ có Lâm Vũ đại nhân mới là cùng Lạc Đăng Lạp Mỗ cùng một tầng thứ a. Nghe nói Lạc Đăng Lạp Mỗ luôn luôn bất cận nhân tình, các phương ngục vương đều từng tận tụy mời nàng gia nhập, nhưng nàng y nguyên làm theo ý mình, chỉ đóng giữ tại Vạn Kiếp tiểu địa ngục. Không nghĩ tới nàng thế mà lại chủ động nhận biết Lâm Vũ đệ nhất sứ giả, đệ nhị sứ giả liên thủ. Chậc chậc, cái kia chỉ sợ có thể quét ngang đại đa số tiểu địa ngục không đáy lao ngục. Tại rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, Lâm Vũ đi theo Lạc Đăng Lạp Mỗ xuyên qua luân hồi quảng trường, hướng Vạn Kiếp tiểu địa ngục Nại Hà Kiều đi đến. Lạc Đăng Lạp Mỗ, Lâm Vũ giật mình, vạn vật ý chí lập tức đem hai người không khí chung quanh bài xích ra ngoài, tạo thành chân không cách tầng, cản trở âm thanh lan truyền về sau, mới cười nói, ngục vương nhóm đều mời qua ngươi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì không đáp ứng sao? Lâm Vũ gật gật đầu, ta chỉ là Tình Hoàng đại nhân sứ giả, vẫn luôn là. Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, huống chi những cái kia ngục vương cũng cho không được ta cái gì, ta không thiếu cực hạn âm khí. Về phần thái âm u tuyền, đại đa số ngục vương cũng còn không có ta tồn nhiều lắm. Ta thành ngục vương là chuyện sớm hay muộn, làm gì cho cái khác ngục vương làm sứ giả. Lâm Vũ cười cười nói ra, nói cũng đúng, Lạc Đăng Lạp Mỗ tại ngàn năm trước liền có được ngụy trung cực linh hồn. Thành tựu trung cực linh hồn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù là hiện tại không cách nào đột phá, chỉ cần trung cực linh hồn một thành, hấp thu thái âm u tuyền, đồng dạng có thể đột phá, cũng khó trách nàng không gia nhập bất luận cái gì tiểu địa ngục, chỉ lưu tại Vạn Kiếp tiểu địa ngục cũng không có để ý nàng. Tại địa ngục chư vị ngục vương xem ra, Lạc Đăng Lạp Mỗ sau này tất nhiên là bọn hắn bên trong một thành viên, mà lại còn là vô địch tồn tại, tự nhiên sẽ đặc thù đối đãi. Mà lại, Lạc Đăng Lạp Mỗ chưa phong vương, có thể tùy ý ra vào không đáy lao ngục, lấy nàng thực lực, đủ để tại đại đa số không đáy trong lao ngục tung hoành tự nhiên. Muốn lấy đến thái âm u tuyền, tự nhiên cũng không phải việc khó, cho nên Lạc Đăng Lạp Mỗ vốn liếng so ngục vương càng dày, cũng là bình thường. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Vạn Kiếp tiểu địa ngục trên Nại Hà Kiều. Vạn Kiếp, Lâm Vũ nhìn xem trên Nại Hà Kiều bia đá. Tấm bia đá này trên còn có thể nhìn thấy Vạn Kiếp hai chữ này vết tích. Chỉ là khắc ấn, nhưng không có cái khác có chủ tiểu địa ngục huyết sắc. Tình Hoàng đại nhân từng bị qua hỗn loạn thời đại Vạn Kiếp trắc trở, ngộ ra thế gian vận chuyển trật tự chân lý, càng là coi đây là đại chấp niệm, lập xuống tâm nguyện, để thế gian này quay về trật tự, vĩnh về thái bình. Lạc Đăng Lạp Mộ ánh mắt mê võng nhìn qua tấm bia đá này, thở dài nói, nhưng cũng không biết vì cái gì, Tình Hoàng đại nhân vì đánh vỡ nhất trung cực gông cùm xiềng xích, vậy mà đi như thế một đầu tuyệt lộ, thân tử hồn diệt. Lâm Vũ lẳng lặng mà nhìn xem tấm bia đá này, bỗng nhiên đưa tay chạm đến một chút bia đá, tại đầu ngón tay của hắn chạm đến bia đá đồng thời. Phảng phất giống như có một cái như có như không tiếng thở dài ở bên tai vang lên, nhưng lại nghe không chân thiết, phảng phất ảo giác. Lâm Vũ không khỏi nói ra, tấm bia đá này có gì đặc thù sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ nghe vậy, không khỏi nao nao, nói ra, đặc thù, có ý tứ gì? Tấm bia đá này trên chỉ là lưu lại một tia Tình Hoàng đại nhân chấp niệm mà thôi, cũng không có gì đặc thù à, thật sao? Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn như vậy đến, Tình Hoàng tại trên tấm bia đá lưu lại chấp niệm, Lạc Đăng Lạp Mỗ nghe không được, mà hắn lại có thể sao? Kỳ quái, là bởi vì linh hồn của hắn đặc thù, vẫn là nói hắn cùng Tình Hoàng có liên hệ gì? Tựa như là cái kia phiến chợ quỷ chi môn, chợ quỷ chi môn trên lưu lại An Tuyền quận chúa chấp niệm, nhưng trừ hắn ra cũng không ai có thể nghe được quỷ kia thị chi môn trên thanh âm. Là trùng hợp sao? Lâm Vũ ẩn ẩn cảm giác tựa hồ không giống như là trùng hợp, có lẽ Tình Hoàng cùng An Tuyền quận chúa hai người này đều cùng hắn có liên hệ gì, lại hoặc là bởi vì hắn linh hồn đặc thù, so những này phong vương trung cực linh hồn tầng thứ cao hơn, cho nên mới có thể nghe được. Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là coi là Tình Hoàng cường đại như vậy người, lưu lại chấp niệm sẽ có chút khác biệt mà thôi, mặc kệ là linh hồn nguyên nhân, vẫn là có gì đặc thù liên hệ, đều là bí mật của hắn. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn hắn một cái, liền trực tiếp lên Nại Hà Kiều, đi hướng cái kia phiến thông hướng vạn kiếp tiểu địa ngục Bạch Vụ. Xuyên qua đậm đến tán không ra vong xuyên Hà Bạch Vụ về sau, rốt cục hiển lộ ra cầu đối diện tiểu địa ngục. Đây là Lâm Vụ lần đầu tiên tới cái khác tiểu địa ngục. Bất quá này vạn kiếp tiểu địa ngục cùng thiên diện tiểu địa ngục cũng không hề khác gì nhau. Dọc theo rộng rãi tĩnh mịch màu đỏ sậm nham thạch thông đạo một đường tiến lên, xuyên qua đầu này bất tỉnh ám u dài thông đạo về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện mênh mông vô bờ khổ hải. Phía trên cái kia to lớn trúc long chi mâu, chiếu sáng mảnh này màu đen vô tận khổ hải, cùng thiên diện tiểu địa ngục không có gì khác biệt nha. Lâm Vũ nói khẽ, đương nhiên là đồng dạng. Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, hoặc là nói, mỗi một cái tiểu địa ngục đều là giống nhau như đúc. Năm đó đời thứ nhất Diêm La nhóm chế tạo những này tiểu địa ngục, chính là vì vận chuyển địa ngục. Truyền thuyết này vô tận khổ hải kỳ thật bao trùm tất cả tiểu địa ngục, liên tiếp lấy tất cả không đáy lao ngục, chỉ là bị tiểu địa ngục không gian ngăn cách, không cách nào thông qua mà thôi. Cái kia nữ đế đâu? Lâm Vũ hiếu kỳ nói, nữ đế thiên phú là hóa thần hư không, ngoạn chuyển không gian tại một ý niệm, nàng có thể qua lại tiểu địa ngục không gian sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ trực tiếp lắc đầu nói, làm sao có thể, đối với chúng ta những này phong vương phía dưới chưa đột phá sinh mệnh hạn chế phàm trần chúng sinh tới nói, chúng ta vốn là hẳn là tại khổ hải bên trong, cho nên khổ hải đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng hiệu quả. Thế nhưng là đối với siêu việt nhân loại sinh mạng thể trung cực tồn tại tới nói, căn bản không dám vào nhập khổ hải. Ô, Lâm Vũ kinh ngạc nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ giải thích nói, Khổ hải là hỗn loạn thời đại vô số chúng sinh oán niệm tập hợp. Là đáng sợ nhất chúng sinh nỗi khổ. Một khi có chúng sinh phía trên tồn tại tiến vào khổ hải. Không chỉ có không cách nào chìm vào khổ hải. Sẽ còn tiếp nhận vô cùng đáng sợ thống khổ. Bị vô tận oán niệm chỗ xung kích. Nữ đế coi như có thể xuyên qua tiểu địa ngục không gian. Cũng vô pháp tiếp nhận này chúng sinh nỗi khổ. Lâm Vũ giật mình gật đầu. Đồng thời, trong lòng của hắn không khỏi đánh lên trống. Từ linh hồn góc độ đến xem, linh hồn của hắn chỉ sợ so trung cực linh hồn còn muốn đáng sợ. Tán phát âm khí đều là thái âm u tuyền thể lỏng âm khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.